Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 127. Dị biến, đại đạo chi chủ, cái kia phiêu giật một đao, cái kia ngoan tuyệt một đao, ở trong mắt Thẩm Long, tựa như muốn ma diệt thiên địa, tan vỡ thế giới, mở lại vũ trụ, toàn bộ thế giới, tại cái kia lưỡi đao phía dưới. Căn bản không có may mắn tồn đạo lý. Đao pháp kia cực chậm, quang nhận cực nhanh. Thẩm Long trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ thiên đạo ngăn cản siêu thoát giả cũng là bởi vì siêu thoát giả muốn hủy diệt thiên đạo? Không thể nào. Nhưng là nhìn lấy cái kia bá thiên đối với thiên địa như có sinh tử đại thù, không chết không thôi bộ dáng, lập tức trong đầu hắn lại hiện lên một tia tin tức. Bá thiên đã siêu thoát, nói như vậy thế giới cần phải bị chém nát. Thế nhưng là cửu thiên huyền nữ nàng cái thế giới kia rõ ràng vẫn tồn tại như cũ. Thật chẳng lẽ chính là trùng tạo? Giải thích không thông. Thế nhưng là đột nhiên, ngay tại điện ánh lửa thạch trong lúc đó, đao quang kia rơi vào giữa thiên địa, làm vỡ nát chung quanh bao phủ đại đạo trật tự tỏa liên. Nhưng không có phát sinh trong tưởng tượng thiên địa tan vỡ. Thẩm Long trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tâm thần không trên không dưới. Uất ức khó chịu. Thật giống như ngày mai sẽ phải kết hôn. Buổi tối hôm nay bạn gái gọi điện thoại tới nói muốn chia tay. Đương nhiên, có lẽ không thỏa đáng. Bất quá cái này bá thiên trùng điệp đưa tay. Nhẹ nhàng rơi xuống, thật sự là lật đổ Thẩm Long nhận biết. Bất quá còn có càng thêm để Thẩm Long buồn bực. Ngay tại một đao kia rơi xuống, toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa thời điểm. Đột nhiên, ở trong hỗn độn, cái kia hắc vụ hình thành thế giới. Một trận chấn động, chỉ thấy cái kia bá thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Hào quang bao phủ vũ trụ các nơi, lập tức thế giới phá diệt. Dừng tay, các ngươi không thể dạng này. Pháp lực của ta, ta đại đạo, mệnh cách của ta, pháp lực hoàn toàn không có. Đại đạo biến mất, mệnh cách của ta nát. Đại dự ngôn chi chủ, cứu mạng a. Đột nhiên một trận tạp âm, để Thẩm Long mày nhăn lại đến. Hắn nhìn thoáng qua cái kia trong hắc vụ, chỉ còn lại kêu trời trách đất thượng đế hắn tại cuối cùng thanh tình. Bất quá chớ chú đã hoàn thành, đại đạo của hắn đã bị ma diệt, thân tử đạo tiêu. Thẩm Long âm thầm xúi quẩy ra hỏa này, pháp lực liền không thể mạnh hơn chút nữa sao? Chỉ là một chút xíu cuối cùng, liền có thể thấy rõ, khi đó liền có thể càng thêm hoàn chỉnh lĩnh ngộ siêu thoát chi đạo. Thẩm Long chán ghét nhìn hắn một cái, lập tức trong tay một vệt thần quang rơi xuống. Trong miệng nói ra, bao nhiêu năm trước, ngươi chết rồi, ngươi chiếm mấy ngàn thế giới khí vận, chiếm vô số chủng tộc tạo hóa. Cuối cùng lại đem bọn hắn lĩnh hướng mạt lộ, mang theo sám hối của ngươi, quy khơi đi, hiện tại thượng đế, chỉ là chung quanh còn không có tiêu tán khói đen che phủ, mới có thể đem hắn bảo hộ không nhận xâm phạm, nếu là hắc vụ biến mất. Hắn cũng biết theo biến mất, dù sao hắc vụ chính là pháp lực của hắn. Đại đạo, mệnh cách tiêu hao hình thành, Thẩm Long một vệt thần quang, không có trực tiếp giết chết thượng đế. Hiện ở thượng đế đã cùng phàm nhân không khác, giết hắn không có cảm giác thành tựu. Để hắc vụ sớm một ít làm hao mòn, để hắn đang sợ hãi bên trong chết đi. Nhìn xem thần quang phía dưới, hắc vụ làm hao mòn tăng tốc, thượng đế hét lớn, không, ta không thể chết, ta là tôn quý tạo hóa chi chủ, các ngươi không thể đối với ta như vậy, sẽ gặp phải thiên khiển. Thẩm Long giễu cợt nói, ngươi còn biết thiên khiển? Thượng đế giống như điên cuồng, hắn một hồi mắng to, một hồi cầu tình, một hồi cuồng tiếu, cuối cùng yên tĩnh lại. Thẩm Long không để ý tới hắn, tựa như nhìn náo nhiệt, nhìn xem thượng đế trước khi chết bi ca. Thượng đế cuối cùng không còn náo loạn, hắn quỳ ở hỗn độn bên trong. hai tay khoanh, tựa như thành kính tín đồ, bắt đầu cầu nguyện. Thẩm Long gặp nhướng mày, hắn không rõ ràng Thượng Đế là thế nào, bất quá vì phòng ngừa phức tạp, hắn lại một lần nữa điểm ra một vệt thần quang, điểm hướng mi tâm của hắn. Theo đạo này thần quang, chung quanh hắc vụ triệt để tiêu tán, cái kia hỗn độn nguyên khí chảy ngược, tô một chiếc Thẩm Long thần quang, cùng một chỗ thúc hướng Thượng Đế. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia Thượng Đế toàn thân cao thấp, đột nhiên toát ra trong suốt thánh quang, tựa như đen nhánh bên trong một điểm ánh sáng, trong nháy mắt đốt lên chung quanh hỗn độn. Mặc dù hào quang không hiện, bất quá lại cản trở Thẩm Long thần quang, còn có thế thì rót hỗn độn nguyên khí. Thẩm Long nhướng mày, Cửu Thiên Huyền Nữ một tiếng kinh hô nói: đây là trí tuệ chi quang. Không đúng, đây là đạo tâm viên mãn. Thẩm Long cũng là biến sắc. Tính quang chi huy, Cửu Thiên Huyền Nữ thở dài nói. Không nghĩ tới, trước khi chết đại triệt đại ngộ, thành tựu tính quang chi thân, hoàn thiện đạo tâm của mình. Nếu là chuyển thế, ngược lại là có thể thành tựu đại năng. Bất quá bây giờ, đáng tiếc. Thẩm Long gật đầu nói. Đúng vậy a, đáng tiếc. Hắn bàn tay lớn nhấn một cái, trong hỗn độn hình thành một đạo cương khí hóa hình bàn tay, chụp vào Thượng Đế. Mặc kệ tư chất của hắn như thế nào, hiện tại cũng muốn chết, lưu lại sớm muộn cũng là hậu hoạn. Thế nhưng là đúng lúc này, chuyện kinh khủng phát sinh. Tại cái kia Thượng Đế phía sau, đột nhiên hiển hiện một tòa cao lớn môn hộ, trong cánh cửa vô tận hào quang, làm cho lòng người sinh hướng tới kính nể cùng áp lực. Thẩm Long cùng chúng phi trong lòng đều muốn hạ bái, đây là phát ra từ nội tâm áp lực, cho dù là tạo hóa chi chủ cũng không thể để hắn quỳ xuống. Sắc mặt hắn biến đổi, đại đạo chi chủ. Thượng Đế trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nhìn xem môn hộ quỳ lại, bái kiến chúa tể đạo tôn. Trong cánh cửa kia, vô lượng sắc thái lưu truyền, đủ loại đại đạo xen lẫn, để Thẩm Long đắm chìm trong đó. Sau đó không lâu rơi xuống một đạo quang mang, đem Thượng Đế thân thể dây dưa, kéo vào môn hộ. Thẩm Long biến sắc, hét lớn một tiếng, dừng tay. Hắn cương khí bị môn hộ trấn áp, bây giờ bị trấn áp không thể động, chỉ có thể hét lớn một tiếng, chứng minh chính mình tồn tại. Không có cách, đại đạo chi chủ, người ta một tài ý niệm trong đầu, có lẽ cũng có thể làm cho chính mình chết. Bất quá cho dù là chết, cũng không thể đọa tên tuổi. Cho dù là chết, cũng có thể cùng đại đạo chi chủ khiêu chiến, cũng coi là một loại thành tựu đi. Hô lên một tiếng về sau, Thẩm Long trong lòng tự diễu. Cánh cửa kia đem Thượng Đế thu, lập tức Thẩm Long cảm giác cánh cửa kia bên trong có ánh mắt nhìn Thẩm Long một chút. Một đạo ý niệm truyền tới, bản tôn tên là Dự, mang đi hắn, có thể che chở ngươi hồng hoang vũ trụ một thời đại. Vừa dứt lời, cánh cửa kia biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Thẩm Long nghe tin tức, trong lòng thất vọng mất mát. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng thần sắc chúng phi, cười một tiếng nói, chúng ta trở về đi. Bất kể như thế nào, Thượng Đế đều là bị chúng ta giết. Cái kia Hồng Quân muốn quỵt nợ cũng không được. Hắn mang theo chúng phi, hóa thành ánh sáng lấp lánh, hướng Hồng Hoang đi đến. Mà cùng trong lúc nhất thời, tại Hồng Quân trong Tử Tiêu Cung, 3000 đại đạo bên trong tăng thêm Giê-xu cùng Sa-tăng, Hồng Quân ngồi cùng vào tay, bọn hắn đều cảm giác được Thượng Đế khí tức dần dần biến mất. Cảm thụ rõ ràng nhất, đương nhiên là Giê-xu cùng Sa-tăng, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên lấy may mắn thần sắc. Hiện tại bọn hắn cuối cùng hoàn toàn nắm trong tay Quang Minh Đại Đạo cùng Hắc Ám Đại Đạo. Mặc dù chỉ có thánh nhân trình độ, bất quá Hồng Hoang vũ trụ đã là cấp thứ tư vũ trụ, bọn hắn những thứ này đạo tổ tu luyện không gian còn rất đủ. tiến thêm một bước không có bích chướng. Mỗi một cái thế giới cùng người tu đạo quan hệ trong đó đều là đối ứng. Hiện tại Thẩm Long đã không đường có thể đi, nếu là không siêu thoát, vậy liền chỉ có thể chờ đợi, dài dằng dặc chờ đợi, chờ đợi 3000 đại đạo đều thành tựu 4000 dặm, sau đó làm cho cả thế giới tấn thăng. Tấn thăng cấp thứ 5 thế giới, sau đó tu luyện tạo hóa chi chủ, loại phương pháp này quá chậm, hiện tại Thẩm Long đã có đủ thực lực siêu thoát, mặc dù nguy hiểm, bất quá hắn muốn đánh cược một lần, cũng có lòng tin đánh cược một lần. Mà theo Quang Minh cùng Hắc Ám đại đạo gia nhập Hồng Hoang vũ trụ, 3000 đại đạo phát sinh thì tốt hơn chuyển biến, thế nhưng là theo Thượng Đế cuối cùng biến mất, đột nhiên một cỗ đại lực đè xuống, toàn bộ vũ trụ đều dừng lại. Hồng Quân hoảng sợ nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vô lượng hào quang, đang ngồi Hồng Hoang đại năng bên trong, bọn hắn đều cảm thụ được áp lực, trong miệng kinh hô, đây là có chuyện gì? Thượng Đế không phải đã bị diệt vong sao? Chẳng lẽ còn không có chết? Quang Minh đạo tổ, Hắc Ám đạo tổ, các ngươi xác định Thượng Đế đã vẫn lạc? Không sai, hắn Quang Minh đại đạo cùng Hắc Ám đại đạo đều bị ma diệt, hiện tại chúng ta đã leo lên đạo tổ vị trí. Chấm ngoặc kép, Tam Thanh bên trong lão tử nhíu mày lời nói. Không đúng, đây không phải Thượng Đế áp lực, có lẽ có nguyên nhân khác. Lâm chết phản công cũng chưa biết chừng. Hắn không phải là cùng Thiên Đế bệ hạ đồng quy vu tận a? Nói lên Thiên Đế bệ hạ, hiện ở Thượng Đế bị diệt, có lẽ có thể là hắn siêu thoát cho nên mới có được như thế uy áp. Xin hỏi đạo tổ, hiện tại bệ hạ tình huống như thế nào? Hồng Quân quét mắt một vòng, lập tức lời nói, bệ hạ mọi chuyện đều tốt, Thượng Đế đã bị diệt. Cái này uy áp không phải tạo hóa chi chủ, mà là đại đạo chi chủ. Chư vị chớ để như lời, đại đạo chi chủ đang ngồi cũng đều biết một ít tin tức. Đại đạo chi chủ thần bí khó lường, hư vô mờ mịt, chỉ có những cái kia cấp thứ 6 thế giới mới có thể sản xuất dạng kia đại năng, không có một thời đại mới có thể xuất hiện một vị. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ cũng là tới hơi? Không có khả năng, người ta không có khả năng để ý, nếu là để ý ngược lại là phúc phần của chúng ta. Hắc hắc, Hồng Quân nhàn nhạt nói ra, kia là đại dự ngôn chi chủ, hắn tới đón đi Thượng Đế, bất quá hứa hẹn có thể che chở chúng ta Hồng Hoang vũ trụ một thời đại. Hồng Quân nhàn nhạt nói một câu, lập tức trong lòng thở phào nói, đại kiếp kết thúc, chư vị trở về chỉnh đốn một phen, về phần tất cả công việc, bần đạo sau này lại nói. Đúng lúc này, đột nhiên Hồng Hoang một trận lắc lư, xác thực nói là Tử Tiêu cung chấn động, lập tức một thanh âm truyền đến, bần đạo trở về, không phụ nhờ vả, đạo hữu đáp ứng ta, cũng nên thực hiện. Cửa lớn đột nhiên mở ra, Hồng Quân khẽ gật đầu ra hiệu, Thẩm Long tiến vào đại điện, đi theo phía sau Cửu cung nương nương, hiện tại liền chỉ còn lại mấy người các nàng. Trận này đại chiến vậy đánh xong Hồng Hoang nội tình, hắn dậm chân mà lên, ngồi tại Hồng Quân bên cạnh. Hồng Quân lời nói, đáp ứng đạo hữu, nhất định thực hiện, mặc dù đại đạo chi chủ đón đi Thượng Đế, bất quá cũng coi là thân tử đạo tiêu. Thẩm Long ư một tiếng, lập tức nói ra, ta Hồng Hoang vẫn là quá yếu, lần này cũng coi là kiếm lời, gặp đại đạo chi chủ dạng này đại năng, đạt được hắn che chở, hơn nữa còn là một thời đại. Một thời đại đối với tu sĩ tới nói đều là phi thường dài, loại thời giờ này đơn vị là dùng cấp thứ 6 thế giới thời đại tới phân chia. Mỗi một cái thời đại có thể xuất hiện một tôn đại đạo chi chủ, có thể tưởng tượng dài dằng dặc. Hồng Quân gật đầu, lập tức nhíu mày nói ra, cuối cùng cái kia Thượng Đế tính quang huy hoàng, Đại dự ngôn chi chủ đại khái chính là thấy được cái này mới đưa hắn bắt đi a. Hắn đời sau có lẽ vẫn là đại năng, nếu là tâm tính thị sát, nói không chừng về sau còn muốn hướng ta huy hoàng báo thù. Sớm tối đều là tai họa. Thẩm Long trợn mắt chừng một cái mới nói, sao có thể có biện pháp nào? Người ta là đại đạo chi chủ, cái kia thượng đế chuyển thế, đời sau kém cỏi nhất, có lẽ cũng là thế giới chi chủ, có lẽ có thể tiến vào tạo hóa, trở thành đại đạo chi chủ một cái cánh tay, cho dù là lại cái kia cấp thứ 6 thế giới, đại đạo chi chủ cũng là không nhiều. Hiện tại dương danh hỗn độn thông thiên đại thế giới, thành tựu cấp thứ 6 thế giới, cũng bất quá 7 cái thời đại, cũng chính là 7 cái đại đạo chi mà xem như đại đạo chi chủ. Bọn hắn không thể mọi chuyện thân vì, cho nên liền có ký danh đệ tử dạng này ngành nghề, mà xem như mở ra tính quang thượng đế, thành tựu của hắn tương lai bất khả hạn lượng, có lẽ có thể lâu dài đệ tử nghiệp vị. Một tôn đại đạo chi chủ, chấn áp một thời đại, mà xem như hắn thuộc hạ tạo hóa chi chủ. Có thể nói giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất nếu là thật sự bị đại đạo chi chủ coi trọng. Cho dù là đại đạo chi chủ hứa hẹn, đối với Hồng Hoang tới nói là tai nạn, Thẩm Long nghĩ tới bất quá hắn không có thực lực kia đối kháng. Người ta có thể cho một cái hứa hẹn, đã rất tốt, hắn lắc đầu. Cười khổ nói ra, thực lực của chúng ta không được. Đồ chi làm sao? Lập tức hắn biểu lộ nghiêm túc nói ra, bất quá bần đạo lần này đến cũng là có một cọc đại sự muốn tuyên bố. Bản tôn đã quyết định, bắt đầu siêu thoát. Thẩm Long một câu nói ra, lập tức để đại điện bên trong phát sinh bạo tạc. Mặc dù đã sớm nghe nói Thẩm Long siêu thoát, bất quá đều cảm giác còn sớm. Hiện tại xem ra, Thẩm Long là muốn mượn nhờ lần này Hồng Hoang phong vân biến ảo lúc nhất phi trùng thiên. Không biết bệ hạ thời gian đã định chưa? Khi nào siêu thoát? Không biết bệ hạ lần này có chắc chắn hay không? Bệ hạ siêu thoát, nghe lần trước hỗn độn bên trong, bệ hạ phát ra đại hoành nguyện, cần phục sinh những cái kia chiến tử chúng sinh, không biết bệ hạ tích lũy có thể đủ. Còn có cùng Hồng Hoang nhân quả, hiện tại cũng sáng tỏ. Thẩm Long sắc mặt cổ quái nói ra, ngạch, cái này, thời gian đãi định, tài nguyên còn không, chúng đại năng, Hồng Quân cũng là một mặt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Thẩm Long sẽ như vậy gấp, hắn nhíu mày một cái, sau đó nói ra, đạo hữu dạng này, phải chăng quá gấp? Dù sao hiện tại đạo hữu cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa cho dù là muốn lôi kéo cái này một cỗ phong vân thăng thiên, hiện tại Hồng Hoang vừa vặn dung hợp quang minh cùng hắc ám đại đạo cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Thời cơ đều là có. Thẩm Long lắc lắc đầu nói, lần này chính là vì giải quyết chuyện này. Trải qua những năm này tích lũy, bản tôn đã có nắm chắc, nếu là lần này thừa thế xông lên, nắm chắc lớn hơn một chút. Hắn quét mắt một vòng sau đó cười nói ra, lần này bần đạo đến, chính là muốn minh xác một chút mà thôi. Hiện tại kinh quá một lần đại kiếp, Hồng Hoang tổn thất vô số đại năng, bất quá sống sót sau tai nạn, Hồng Hoang vũ trụ có thể nhảy vọt phát triển. Bần đạo hôm nay chính là đến thỉnh giáo một phen, làm sao vượt qua khốn cảnh, sau này có đại dự ngôn chi chủ che chở, trong thời gian ngắn hẳn không có người nào tới quấy rối. Bản tôn làm thiên đế, có lẽ là sau cùng hành xử chủ quyền, siêu thoát sự tình, Thẩm Long mấy lần muốn mở miệng, bất quá sau đó đều đè xuống, cảm thấy dạng này vẫn là không ổn. Sau đó hắn đem chủ đề dẫn tới tay sau trùng kiến phía trên. Tựa như không có nói qua siêu thoát sự tình. Cuối cùng Thẩm Long quét mắt một vòng. Sau đó nhìn thoáng qua Giê-xu cùng Sa-tăng nói. Chuyện của người khác tình cảm đều không khác mấy. Bất quá Giê-xu cùng Sa-tăng sự tình vẫn là cần nói một chút. Đối với những thánh nhân đó, cái gì cũng không có cái gì có thể nói, bởi vì mọi người đều biết như thế nào làm. Bất quá đối với Giê-xu cùng Sa-tăng, làm thánh nhân, hiện tại môn hạ cơ hồ không có tín đồ, bởi vì tại cái kia hồng thủy bên trong, tất cả đều mất mạng, bị hồng hoang lục đạo luân hồi lấy đi. Giê-xu cùng Sa-tăng liếc nhau, Giê-xu nói ra, bần đạo vừa tới hồng hoang, đối với hồng hoang hiểu rõ rất ít, không biết bệ hạ có thể chỉ điểm một hai. Bần đạo vô cùng cảm kích. Thẩm Long gật đầu, lập tức nhìn Hồng Quân một chút, lập tức nói ra, phương Tây tín đồ, tại thiên đình quản lý phía dưới, chịu thiên đình phù chiếu, thần quốc bên trong, tránh được kiếp nạn, nhưng là không có duyên với đạo. Hồng Quân gật gật đầu, lập tức nói ra, phương Tây tín đồ, lúc này lấy người vì chủ. Thẩm Long cười nói ra, không sai biệt lắm cùng thế giới cực lạc một cái bộ dáng. Trên cơ bản là đủ. Bất quá đạo tổ lời nói, cái kia một nhân tộc làm chủ, lại còn có một vấn đề. Hiện tại nhân tộc đều là nữ oa tạo ra con người. Cái này phương Tây cần đi tạo hóa sự tình, khác tạo nhân tộc. Hồng Quân kinh ngạc nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nhàn nhạt nói ra, có thể. Giê-xu cùng Sa-tăng nghi ngờ nói, đạo tổ, bệ hạ, bần đạo cùng Sa-tăng mặc dù năm đó đi theo thượng đế là tạo hóa chi chủ, hơn nữa chúng ta cũng là thế giới chi chủ, bất quá đối với tạo hóa sự tình, kiến thức nửa vời, cái này tạo ra con người quá khó khăn một ít. Hồng Quân vẻ mặt lạnh nhạt giải thích nói, không cần các ngươi lý giải tạo hóa, ta hồng hoang vũ trụ có được tạo hóa chi khí, có thể viện trợ các ngươi đi tạo hóa sự tình, không cần lo lắng. Hồng Quân biết nữ oa tạo hóa nhân tộc, cùng nữ oa đều có một ít khí vận liên quan, nếu là tín ngưỡng phương Tây, khí vận sói mòn nghiêm trọng, hơn nữa thiên đình khí vận căn cơ đều là hiện tại nhân tộc, nếu là bị phương Tây hấp thu, cũng là một tầng sói mòn. Mặc kệ là một cái kia phương diện, đều cần một lần nữa tạo ra con người. Mặc dù đều là nhân tộc, bất quá cũng có thể làm hai cái chủng tộc. Giê-xu cùng Sa-tăng nhíu mày trầm tư, bọn hắn tại thôi diễn chuyện này khả thi. Toàn bộ Tử Tiêu cung lại một lần nữa sinh động, mọi người nghe được tạo ra con người, cũng bắt đầu cùng mình đại đạo xác minh, hy vọng có thể có thu hoạch. Mà cùng lúc đó, ở xa thông thiên đại thế giới đại dự ngôn chi chủ, vậy bắt đầu quan sát hồng hoang vũ trụ, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận hư không, đem hồng hoang vũ trụ quan xem xét thông thấu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, trong tay mình nắm vuốt một đầu hồn phách, khuôn mặt chính là Thượng Đế. Thượng Đế quỳ lại ở trong tay của hắn, sắc mặt thành kính. Trong miệng nỉ non cầu nguyện, ngươi chuyển thế đi thôi, ở kiếp này chuyển thế tại thông thiên đại thế giới bên trong, cũng không tính uất ức, nếu là cơ duyên đầy đủ, có lẽ có thể tu luyện tới đại đạo chi chủ. Nói xong, cái kia hắn trắng noãn óng ánh tay tại hư không một điểm, hóa thành một cái lỗ đen, đem Thượng Đế hồn phách ném vào, lỗ đen thời gian dần trôi qua biến mất. Chỉ để lại một thanh âm, năm đó bản tôn lợi dụng ngươi thôi diễn đại đạo, đưa ngươi một hồi tạo hóa, thế nhưng là ngươi không nắm chắc được cơ hội, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.